Hoàng hậu trọng sinh sổ tay. Chương 58, thượng. Góc truyện audio.com. Ta như trước nghĩ không ra. Năm đó Quang Nước Tự vẫn chính là cái kia cung nữ đến tột cùng là bộ dáng gì. Lại cuối cùng là nhớ lại đến. Nàng sau khi chết, trong nội cung đồn đại nói là nàng theo trong tiêu phòng điện trộm dược đưa đi cho Lưu Bích Quân. Chuyện phát về sau bị ta trả thù. Đến bước đường cùng phía dưới. Chỉ có thể tự tuyệt sinh lộ. Lúc đó ta cùng với Tô Hằng đã đóng băng ba thước. Như vậy tin đồn thất thiệt lời đồn. Ta là khinh thường hướng hắn giải thích đấy. Huống chi lúc kêu Uyển Thanh bệnh nặng mới khỏi. Ta một lòng chăm sóc nàng. Cũng không đem những này việc vặt để ở trong lòng. Mà bây giờ nghĩ đến. Những sự tình này lại hoàn hoàn đan xen. Không thể không Tô Hằng không đi nghi kỵ. Ta có phải thật không ý chí sắt đá đến dung không kế tiếp đứa trẻ. Phải chăng thật sự ngang ngược độc hại tính mạng. Tùy ý hành hạ đến chết cung nữ. Nếu là quả thật có người sắp đặt muốn hại ta. Chỉ sợ cho dù Tô Hằng đi thăm dò. Kết quả cũng chỉ là xác minh hắn ngờ vực vô căn cứ. Tô Hằng bởi vậy nhận định ta đã mất đức. Bởi vậy Uyển Thanh vừa ra trăm ngày. Hắn liền một tờ phế hậu chiếu. Đem ta trục xuất tiêu phòng điện. Cái kia cung nữ cần phải tựu là hết thảy mấu chốt. Nếu không là nàng không tiếc tính mạng. Cái kia kế sách dù thế nào hoàn mỹ. Cũng cuối cùng không cách nào cài lên cuối cùng một khâu. Đập thực tội của ta tiếng tăm. Cho nên, nhất định phải đem nàng tìm ra. Chỉ phải tìm được nàng. Cũng có thể theo cha ra. Đến tột cùng là ai muốn hại ta. Cả điện hào quang. Một phòng vắng lặng. Ta dựa vào Tô Hằng trong ngực. Ngực của hắn ôn hòa. Trên áo hôn hương phát ra. Phương Hinh đẹp đẽ và cô đơn. Hơi chút ít cay đắng. Cái kia hương vị làm cho người ý nghĩ thanh minh. Nhất thời lại có chút ít khí huyết cuồn cuộn. Nhưng mà cảm giác này lại làm cho ta không khỏe. Chỉ là của ta thành thói quen đối với hắn chán ghét. Nhất thời chậm chạp, đãi bỗng nhiên tỉnh ngộ lại thời điểm. Bề bộn đẩy ra hắn. Hắn giống như là có chút thấp thỏm. Nói, làm sao vậy? Trong nội tâm của ta thầm hận. Lại không thể có chu tâm nói như vậy. Chỉ có thể che miệng mũi. Nói, xạ hương, bệ hạ trên áo hôn xạ hương. Phiền thành thẩm gia cũng không phải là thư hương môn đệ. Tô Hằng khởi binh sau giao tế cũng nhiều là chút ít thô mãng quân nhân. Tại hương liệu trên hắn xác thực không có gì chú ý, hôn đúc nhiều như vậy năm. Cũng chỉ có thể ngẫu nhiên người ra hắn ưa thích bạch đàn đến mà thôi. Bất quá hắn tổng phải biết, bà bầu kiêng kỵ xạ hương. Hắn nhất thời tựa hồ cũng có chút bối rối. Bề bộn rút đi áo ngoài. Nói. Trẫm không phải cố ý ta nói. Nô tỳ hiểu biết. Mời bệ hạ trở lại điện A. Hắn đã trầm mặc một lát. Tiến lên muốn chấp tay của ta. Ta bề bộn lùi lại rồi. Nhìn qua hắn. Hắn sắc mặt liền yên lặng xuống. Một lát sau. Thả xuống trường tiệp. Nói. Ngươi sớm đi nghỉ ngơi. Ta nói, ừ, hắn lại vẫn là không đi. Ta liền phúc thân, nói, cung kính bệ hạ, ta khó hiểu tâm tình của mình. Rõ ràng đã cho rằng là có người tại hướng dẫn lấy ta ghét cay ghét đắng Tô Hằng. Rồi lại khống chế không nổi chính mình đối với hắn xa lánh. Ta muốn, ta cùng với Tô Hằng trong lúc đó lẫn nhau căm hận có lẽ là người có ý chí trợ giúp. Nhưng cuối cùng không phải bịa đặt, ít nhất hắn xác thực là muốn lặng yên không một tiếng động tàn phá của ta Uyển Thanh. Ta theo chưa thấy qua có cái kia trượng phu dẫn theo xạ hương đến thăm hỏi có con thê tử. Đó cũng không phải một câu, thần thờ, liền có thể qua loa tắc trách quá khứ đích. Hắn rõ ràng là đã đối với ta cùng Uyển Thanh lạnh lùng đã đến trình độ nhất định. Dù sao lại nói tiếp. Hắn bây giờ còn đang biểu diễn đối với ta thịnh sủng không suy. Nhưng lại ngay cả điểm ấy để tâm cũng không chịu. Cũng không khỏi ta không hận hắn. Cho ta đưa vào cung nữ một mực không có tin tức. Mắt thấy cấm đi lại ban đêm gần. Vẩy nước quét nhà trong quản sự ma ma rốt cục đi về phía Hồng Diệp cầu chủ ý, nói là cái kia cung nữ đến nay chưa về. Đừng là đã xảy ra chuyện gì. Hồng Diệp không thì ra chuyên. Bề bộn báo cho ta biết rõ. Trong nội tâm của ta bỗng nhiên cảm thấy ra không ổn. Sai người thông báo cho trực đêm ngự lâm quân. Mệnh bọn hắn hỗ trợ tìm kiếm. Lần cận bình minh lúc, ta giật mình nghe được gian ngoài có người đến bẩm chuyện. Hồng Diệp tại ngoài trướng trên giường cho ta gác đêm. Đem người ngăn lại, tiến trướng gặp ta ngủ được mạnh khỏe. Liền vì ta dịch tốt góc chăn. Nói nhỏ, đi ra ngoài nói. Ta nghe được đến nàng nói chuyện, nhưng chỉ là ý thức khốn đốn. Dãy giụa lấy muốn tỉnh lại, lại đau đầu vượt quá. Nhất thời đau đầu tiêu mất xuống dưới. Liền cảm giác mình dường như thật sự đã tỉnh. Khoác trên vai y rời giường. Theo Hồng Diệp đi ra ngoài. Gian ngoài ánh nến nhuộm được thanh thấu. Lại cách tầng chướng mạn. Thấy không rõ bóng người. Chỉ nghe Hồng Diệp nhẹ giọng trách cứ nói. Chuyện gì? Hơn nửa đêm ba ba đã chạy tới. Không có nặng nhẹ đấy. Như quấy giày nương nương nghỉ ngơi. Có thể tại sao là tốt? Người đối diện nhân tiện nói. Là Vũ Lâm vệ bên kia truyền đến tin tức. Nói là nương nương lại để cho tìm chính là cái người kia. Có bóng dáng rồi. Cái gì gọi là có bóng dáng rồi? Chấm chấm. Tự là, tìm là không có tìm được, nhưng 8-9 phần 10 rồi. Thanh âm của hắn càng phát ra thấp đi, ta hơi có chút nghe không rõ, chỉ mơ hồ phân biệt ra. Kim Minh chỉ dưới cây liễu, giày thêu trên nhánh cây câu nửa cái khoác trên vai bạch. Sợ là, Hồng Diệp sau nửa ngày không có trả lời. Trong nội tâm của ta sốt ruột, liền muốn hỏi thăm hiểu biết. Thò tay đi vạch trần màn che, lại như thế nào cũng vạch trần không mở. Đầu càng phát ra đau bắt đầu. Một hồi ngây thơ về sau, nến đỏ phục đốt, cái kia mộng một khâu khảm lấy một khâu. Ta phát hiện mình ngồi ở giường bờ. Gian ngoài sắc trời còn tối. Cây cối cành lá nhà câu mái hiên nhà vẩy mực tựa như đen đặc. Vũ Lâm vệ người tới xin chỉ thị. Nói cái kia cung nữ trượt chân đã rơi vào Kim Minh Trì. Có thể muốn an bài nhân thủ tại ao ở bên trong vớt. Ta cũng không biết nên như thế nào đáp lời. Ta như thế nào cũng nhớ không nổi. Chính mình trong điện khi nào có như vậy cái cung nữ. Như thế nào lần một lần hai. Một cái hai cái đều muốn quăng nước. Gian ngoài liền có người nói. Nương nương như thế nào nghĩ không ra rồi hả? Nô tài thế nhưng mà nương nương tự tay để bạt lên. Ta cẩn thận đi phân biệt. Liền gặp tối sầm gầy tiểu cô nương tóc dài tiền đù. Ướt đẫm đứng tại giường của ta trước. Đen xì hỗn độn trong ánh mắt chính ngậm nước mắt nhìn qua ta. Ta nhất thời kinh mộng. Trong giây lát tỉnh táo lại. Giường vi thanh thấu. Chiếu đến ánh nến. Đỏ au một mảnh. Chỉ cái kia ánh nến ở nổi lên lăn tăn màu vàng minh quang. Hồng Diệp đã mặc chỉnh tề. Đang định thổi tắt cái kia ánh nến. Ta mồ hôi đầm đìa. Toàn thân hư đau nhức. Mở miệng cơ hồ không phát ra được thanh âm nào đến. Gian ngoài đã xảy ra chuyện gì? Hồng Diệp một chút chần chừ. Ôn nhu nói. Mạnh khỏe. Thiên còn hắc lấy. Tiểu thư lại nghỉ ngơi một chút a, ta thở hào hển. Có chút đoàn đứng dậy đến. Cố sức mà hỏi, kiếm đi ra sao? Hồng Diệp nhất thời ngơ ngẩn. Một lát sau, vẫn gật đầu, nói, phải, trượt chân rơi xuống nước. Nô tài đang muốn đi xử trí hậu sự. Tiểu thư không cần phiền lòng. Nghỉ ngơi trước a, không phải trượt chân rơi xuống nước. Nếu ta vào ban ngày mệnh Lý Đức Ích đuổi theo cầm. Chỉ sợ muốn biến thành là ta làm cho nàng quăng nước. Nguyên lai một năm chuyện sau đó. Ở chỗ này đã có phục bút. Chỉ bằng một kiện sự này. Còn không đến mức lại để cho Tô Hằng đem ta phế bỏ. Nhưng mà để cho ta lòng nghi ngờ Tô Hằng muốn hại ta. Lại để cho Tô Hằng chán ghét ta ương ngạnh tàn bạo. Cũng đã đủ. Ngày sau đủ loại cục diện chăn đệm cùng triển khai. Cũng đều bởi vậy bắt đầu. Nhưng là gần kề vì ly gián ta cùng Tô Hằng. Liền muốn giày vò ra một cái mạng. Loại này hành hạ đến chết mèo chó giống như tùy ý tư thái. Thật sự làm cho người ta không rét mà run. Một mặt nghĩ đến, sách tóm tắt trong bụng kịch liệt đau nhức đầm đìa. Khoảng cách liền đã ướt sũng được rồi. Ta lập tức hoảng loạn lên. Muốn ngăn cản, lại chỉ sờ đến một tay máu tươi. Nước mắt lập tức ướt đẫm tóc mai. Ta trong đầu tất cả nghĩ cách nhất thời đều trống rỗng được rồi. Ngạt thở, tuyệt vọng, muốn kêu to. Nhưng không cách nào lên tiếng. Đãi đau lòng tới cực điểm thời điểm. Đã không biết như nói cái gì gào khóc. Hồng Diệp tiến vào màn. Một lát sau Tô Hằng cũng mang lấy giày tiến đến. Cảnh vật trước mắt cong vẹo. Nhất thời mơ hồ. Nhất thời rõ ràng. Nhất thời ầm ĩ. Nhất thời tĩnh lặng. Sau cùng quy về một mảnh mờ nhạt. Không biết hỗn độn bao nhiêu thời cơ. Ta lại nghĩ tới của ta Uyển Thanh. Nàng sinh ra thời điểm chỉ có như vậy nhỏ, dường như một chỉ bàn tay có thể nắm qua được đến. Ta ít dám ôm nàng, sợ đụng thoáng một phát tựu kiếm đả thương nàng. Nàng sinh ra 3 ngày liền nhổ ra nghiêm chỉnh chén nhỏ huyết. Mỗi người đều cho rằng nàng sống không được rồi. Thế nhưng mà nàng rốt cục vẫn phải sống lại. Ta nhìn ngày từng ngày nàng lớn lên. Nàng 4 tuổi còn nói không nên lời nguyên vẹn câu. Y y nha nha đập vào thủ thế. Nói không rõ lúc liền ngốc núc ních cười rộ lên. Ta từng chữ giáo nàng nói. Nàng tối như mực con mắt nhìn qua ta. Ta mỗi mới mở miệng nàng liền không tự chủ được đi phía trước gom góp. Há hốc mồm muốn học đi ra. Ta nhớ được nàng lần thứ nhất bảo ta. Mẹ! Ta cùng Hồng Diệp cao hứng cơ hồ muốn khóc lên. Nàng vui tươi hớn hở nhìn qua ta. Cố gắng muốn kế tiếp chữ đến. Ta nâng tay của nàng từng bước một giáo nàng đi đường. Nàng tổng cũng đi không tốt. Chưa được 2 bước tựu ngã đụng phải bổ nhào vào trong ngực của ta đi. Một lần lượt ngã sấp xuống cũng không khóc. Chỉ là quật cường một bên té. Một bên đuổi theo ta đã chạy tới. Nàng 7 tuổi thời điểm bị Tô Hằng tiếp hồi trong cung. Nắm đại nhân tay, cũng còn đi được tập tễnh. Khi đó nàng quay đầu lại vọng ta. Con mắt sạch sẽ đấy. Dẫn theo chút ít nghi ngờ. Lại một câu cũng chưa từng hỏi ta. Nàng gần đây đều là cái nghe lời đứa trẻ. Ta lúc kia tại sao phải đem nàng trả lại cho Tô Hằng? Ta như thế nào cam lòng đem nàng trả lại cho Tô Hằng? Nàng một mực đều như vậy cố gắng còn sống. Dù là nàng so người khác ngốc một ít, chậm một chút, lại như vậy dùng sức muốn đã làm xong. Thế nhưng mà ta vứt bỏ nàng. Nàng cuối cùng không muốn lại một lần nữa đầu thai rồi. Thiên chẳng biết từ lúc nào vừa đen xuống. Ta trong đầu rốt cục dần dần thanh minh. Trong điện cảnh vật lần nữa ánh vào trong mắt. Vì chướng lái mở. Nhú cửa sổ đóng chặt, nửa điểm gió cũng không. Trong phòng hơi có chút oi bức, ánh nến cây tiêu dài. Đốt được tiêu điều, ta trong miệng khát khô. Nhớ tới thân gọi người, mới cảm thấy xuất thân trên bị cái gì nhốt chặt rồi. Chăm chú đấy, động cũng không thể động thoáng một phát. Ta dùng sức muốn tránh thoát rồi. Cái kia trói buộc rốt cục nới lỏng chút ít. Ta liền đứng dậy xuống giường, muốn đi được xa một ít, tay rồi lại bị kéo lại. Rất phiền, rất phiền, rất phiền, thế nhưng mà ta nói không ra lời. Ta chỉ có thể theo cái kia dính dính ấm áp trói buộc trong một lần lượt vật lộn đi ra. Tốt xuống giường đi uống một chén nước. Một lát sau, gian ngoài rốt cục có người tiến đến. Hồng Diệp tại phía trước nhất, trong tay bưng bát súp. Ta muốn uống một ngụm, lại bị người khác đầu đi. Cái kia bát súp cũng biến làm cho người khác buồn nôn bắt đầu. Ta phất tay đẩy ra, súp đổ ta đầy tay. Tay lại bị người bóp chặt rồi. Ta dùng sức muốn rút về đến, lại không có khí lực. Ta nói, Hồng Diệp, ta muốn uống nước, ngươi cho ta ngược lại một chén nước uống. Hồng Diệp nhưng chỉ là nhìn về phía sau của ta. Trong nội tâm của ta phiền chán, ta chỉ là muốn uống một ngụm nước, cũng mình không thể làm chủ sao. Hồng Diệp bề bộn thả xuống đầu, đối với thân biên cung nữ thấp giọng phân phó lấy. Một lát sau, cung nữ lại lần nữa trình lên một chén bát súp. Hồng Diệp dùng thìa cái đĩa thử ấm lạnh. Phương tiến lên quỳ xuống. Một muôi muôi cho ăn cho ta hút. Rõ ràng cái gì cũng không có muốn. Nước mắt lại giọt giọt lọt vào trong chén. Ta nuối không trôi. Ta căn bản cái gì đều ăn không trôi. Ta lắc đầu, nói, đã đủ rồi. Hồng Diệp vành mắt lập tức liền đi theo đỏ lên. Có phải hay không không hợp tiểu thư khẩu vị? Ta lại lần nữa mới đi làm. Ta nói, không cần, nàng còn quỳ ở một bên. Ta đã nói, ngươi bắt đầu, ở bên cạnh ta ngồi trong chốc lát, cùng theo giúp ta. Nhưng là Hồng Diệp nhưng trong nháy mắt đứng dậy lùi lại. Một phòng cung nữ đều kinh hãi rồi. Bịch toàn bộ quỳ xuống đến. Một chỉ chén ngã trên mặt đất. Tất cả mọi người đứng lên. Trốn chạy để khỏi chết tựa như lui ra ngoài. Hồng Diệp như trước đứng ở một bên. Ta nhìn qua ánh mắt của nàng. Nói, Hồng Diệp, ngươi ở nơi này cùng theo giúp ta. Đừng bỏ lại ta một người. Ta vươn tay ra muốn phải bắt được nàng. Lại một lần nữa bị bóp chặt rồi. Hồng Diệp tại bên giường quỳ xuống đến. Bờ vai của ta bị dùng sức đổ lên trên tường. Tráng váng đầu lợi hại. Ta nhắm mắt lại. Tô Hằng tối ách thanh âm liền truyền lọt vào trong tai. Hắn nói. Khả Trinh, ngươi nhìn ta. Ta ngay tại bên cạnh ngươi. Ta giúp ngươi. Có ta giúp ngươi. Không cần người khác. Ta cố gắng muốn đem thanh âm này loại bỏ tụt. Thế nhưng mà vô dụng thôi. Hắn gần sát bên tai của ta. Một lần lần đích nói. Ngươi xem rồi ta. Ta hãy theo tại bên cạnh ngươi. Ta lại nghĩ tới chén kia bị thanh dương rơi vãi tụt dược. Nghĩ đến hắn trên quần áo hôn xạ hương. Nghĩ đến hắn nói. Như vậy tự làm mất a. Ta hận thấu hắn. Ta nửa điểm không muốn hắn cùng ở bên cạnh ta. Ta đã mất đi được quá nhiều rồi. Ta chỉ muốn trở lại của ta Uyển Thanh. Cái gì đều cho hắn tốt rồi. Ta không truy cứu cậu chết. Không chiếm cứ loại này đầy hương cỏ tiêu phòng điện. Ta lại để cho hắn Lưu Bích Quân sinh con đem làm hoàng hậu. Chỉ cần hắn đem Uyển Thanh trả lại cho ta thì tốt rồi. Thế nhưng mà hắn nói. Ta biết rõ, ta cái gì cũng biết. Khả Trinh, ngươi hận ta biết rõ. Thế nhưng mà ngươi vì cái gì còn muốn dạy Uyển Thanh bảo ta? Phụ hoàng, đứa bé kia ngày thường giống như vậy ngươi. Cặp mắt kia quả thực giống như đúc. Nàng nhìn qua ta, gọi phụ hoàng ta thời điểm. Khả Trinh, ngươi biết ta là nghĩ như thế nào đấy sao? Ta muốn... Ta đem nàng theo bên cạnh ngươi cướp đi đúng. Khả Trinh, trong lòng ngươi rõ ràng tựu còn yêu lấy ta. Ta sao có thể thả ngươi đi? Ta khi đó sao có thể như vậy ngu xuẩn? Hắn nói, Khả Trinh, ta hãy theo tại bên cạnh ngươi. Không phải chỉ có một mình ngươi nhớ rõ nàng. Không khí trong nháy mắt nghẹn tại trong cổ họng. Nước mắt không thể ngăn chặn mãnh liệt mà ra. Ta bỏ mặc chính mình làm ách kêu khóc lấy. Dùng hết khí lực toàn thân. Khóc giống ta mất đi đứa trẻ. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Kỳ thật ở chỗ này đánh cho hoàn tất. Đoán chừng cũng không còn kém. Muốn vứt bỏ văn tự vứt bỏ ATT không cần đặc biệt chào hỏi. Cây trúc còn muốn bảo trì tâm tình bắt nó viết xong. Cách chương.